Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, chương 374. Chính văn chương 875 mất trí nhớ giờ phút này. Vạn dặm cát vàng bình nguyên, một đám người đã đuổi ban ngày lộ. Giờ phút này đều dừng lại nghỉ tạm ni, sở dĩ nói là một đám người. Bất quá là bởi vì tới khi chỉ có mấy người bọn họ, mà trở về thời điểm, còn mang theo một đám ám vệ, đội hình tuy rằng cũng không to lớn, bất quá một đám thân xuyên màu đen quần áo người tụ ở bên nhau. Chợt vừa thấy, vẫn là rất dọa người. Vân Giao, uống trước nước miếng, đem túi nước đưa tới Mục Vân Giao trước mặt. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Rất là tự nhiên mà tiếp nhận tới liền uống lên đi xuống. Mà Mặc Vô Nhai giờ phút này lại là đứng ở một bên có chút sững sờ. Như thế nào? Hối hận, Mục Vân Giao đem túi nước đưa trả cho Bách Lý Cảnh Ca sau. Nhìn Mặc Vô Nhai nhướng mày nói. Mặc Vô Nhai khẽ lắc đầu. Nói không hối hận là giả. Chỉ là nàng như vậy lựa chọn. Ta tổng muốn tuần hoàn nàng lựa chọn, Mặc Vô Nhai. Ngươi như vậy sợ tay sợ chân, là đuổi không kịp Thiên Mặc Anh, Mục Vân Giao nhìn Mặc Vô Nhai hơi hơi câu môi nói. Liền tính hiện tại đem nàng đuổi tới tay, chờ đến nàng khôi phục ký ức, ta lại nên như thế nào cùng nàng nói. Mặc Vô Nhai hơi hơi có chút trố mắt, theo sau cô đơn nói. Mục Vân Giao nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung, chính là, Thiên Mặc Anh đã khôi phục ký ức a. Chỉ là nghĩ đến Thiên Mặc Anh trước khi rời đi dặn dò nàng. Cuối cùng vẫn là không có nói cho Mặc Vô Nhai. Này hai người sự tình, liền xem hai người tạo hóa đi. Nàng, Ngôn Tẫn tại đây, về sau, người sẽ hối hận. Cuối cùng nói như vậy một câu. Mục Vân Giao liền đem đầu xoay lại đây. Cùng bên cạnh người Vân Định bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Mặc Vô Nhai khẽ lắc đầu. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mặc Vô Nhai, tu mi chọn chọn, mang theo vài phần ghét bỏ mà nói. Quá túng, Mặc Vô Nhai khóe miệng trừ trừ. Hắn nơi nào túng, hắn đây là toàn tâm toàn ý vì Thiên Mặc Anh suy xét. Người cùng Hoàng Cẩn giống nhau, đều là suy xét quá nhiều. Cuối cùng ai có thể được đến Thiên Mặc Anh? Huyền A, Mặc Vô Nhai còn không có mở miệng. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lại truyền vào hắn trong tai. Bất quá, nói không chừng các ngươi hai người cuối cùng đều không thể cùng Thiên Mặc Anh ở bên nhau. Có lẽ có cái thứ ba so các ngươi càng thêm lớn mật người ra tới đem Thiên Mặc Anh đuổi tới tay. Mặc Vô Nhai nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Này hai vợ chồng son, hôm nay là quyết định chủ ý phải làm Nguyệt Lão. Một đám mà thay phiên ra trận pháo oanh hắn, ta muốn hỏi Viêm Quân một vấn đề, Mặc Vô Nhai trầm ngâm một lát. Lại ra tiếng hỏi, nói, Bách Lý Cảnh Ca môi mỏng khẽ mở, thấp giọng nói, nếu là ở ngươi cùng Vân Giao gặp được phía trước, Vân Giao cũng không ái ngươi, mà Vân Giao mất trí nhớ, ngươi sẽ như thế nào làm? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mặc Vô Nhai nói, không chút do dự phản bác nói. Tuyệt đối không có khả năng, ta là nói vạn nhất. Vạn nhất Vân Giao mất trí nhớ đâu. Chỉ là Mặc Vô Nhai lời nói còn chưa nói xong. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lại một lần vang lên. Bổn tọa phong lưu phóng khoáng. Vân Giao như thế nào sẽ không yêu bổn tọa. Mặc Vô Nhai nghe vậy. Có loại chứng đau đớn. Cho nên hai người bọn họ chú ý điểm cũng không ở bên nhau sao. Sẽ không tồn tại ngươi nói cái loại này tình huống, bổn tọa sẽ đem nàng hộ hảo, sẽ không làm nàng có mất trí nhớ cơ hội. Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt xảo tiếu xinh đẹp Mục Vân Giao. Rất là nghiêm túc mà mở miệng nói, kia nếu là Viêm Quân ngươi mất trí nhớ đâu. Mặc Vô Nhai lại buột miệng thốt ra nói. Nói xong, Mặc Vô Nhai liền có chút tự giễu mà cười cười, như vậy cường đại nam nhân. Sao có thể sẽ mất trí nhớ đâu? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.